Sát thần hệ thống, chương 57, 57, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hạo Thiên quay người lại. Một đường kiếm nhẹ nhàng chém ra. Ngăn cản vuốt đang tới của ám quân bạo hùng. Đồng thời mượn lực nhảy lui đi. Mục Lãm dựa vào thân pháp của mình dễ dàng né được quyền kia, đồng thời bồi một cú nộ long cước vào đầu ám quân bạo hùng. Độc Cô Linh Nhi thì rút kiếm ra. Một điệu kiếm vũ uyển chuyển nhẹ nhàng đón đỡ, đồng thời cũng phản thương lại ám quân bạo hùng. Khải Sơn đơn giản nhất, hắn trực tiếp đối quyền với ám quân bạo hùng. Mặc dù không phải yêu thú chuyên về phòng ngự, nhưng chung quy vẫn là yêu thú, thân thể mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Ấy thế mà một quyền này của hắn vẫn có thể đánh bay ám quân bạo hùng. Sau khi bị đẩy lui, chúng nó tức giận, điên cuồng tấn công. Lam Hạo Thiên dẫn đầu lao lên, kiếm kỹ tung ra, khai thiên kiếm quyết, hoành tảo giang sơn, kiếm kỹ tung hoành, liên tục chém ra để lại những vết thương sâu. Mục Lãm cùng Cố Khải Sơn quyền cước song hành, một con ám quân bạo hùng vung móng vuốt đánh lén Cố Khải Sơn từ đằng sau. Tức thì Mục Lãm xuất hiện, chân phải bốc cháy, võ kỹ, địa ngục ký. Chân Mục Lãm bốc lên một ngọn lửa màu xanh ra trời với sức nóng mạnh mẽ. Một cước tung ra, xuyên qua người ám quân bạo hùng. Sức nóng khủng khiếp ngay lập tức thiêu đốt nội tạng của nó. Nhưng yêu thú chung quy vẫn là yêu thú. Sức sống của chúng mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Dù bị đánh bị thương nặng nề đến như vậy, ám quân bạo hùng vẫn gầm lên. Tung một chưởng mạnh mẽ về phía Mục Lãm. Hắn hét lên một câu, các vị giúp ta, chân ta bị nó giữ lại rồi. Cố Khải Sơn nghe vậy liền vặn người lại, một tay đẩy lui ám thiên bạo hùng đang đối đầu với mình ra. Tay còn lại rút ra một thanh đao, phi về phía Mục Lãm, phi đao đánh bật cánh tay của ám thiên bạo hùng ra. Đồng thời Mục Lãm nhân lúc này, rút cây đao từ trong nhẫn chữ vật ra, chém ngang cổ của ám quân bạo hùng. Đầu nó nghiêng sang một bên, vết màu tứa ra, thanh đao tỏa ra ánh sáng màu vàng kim trông rất lợi hại. Mục Lãm nhân cơ hội rút chân ra, đồng thời chân trái bùng lên ngọn lửa đỏ. Võ kỹ, hỏa long cước, một cước đẩy lui ám quân bạo hùng ra. Mục Lãm nhân lúc này chạy khỏi, ám quân bạo hùng tức tối đuổi theo. Nhưng được vài bước, nó lăn đùng ra chết. Lam thần vỗ tay khen hay. Hắn cơ bản làm một nửa công việc rồi. Phần còn lại nhường họ. Cơ bản hắn nắm trong tay tận 4 miếng rồi. Còn 5 tên còn lại thì hắn để ý tên vẫn đang núp hơn. Từ đầu đến cuối nó vẫn núp. Dường như con này có cấp bậc cao hơn những con còn lại. Lam thần lặng lẽ vận chuyển hỗn nguyên thôn thiên công. Haki quan sát đề cao. Đề phòng cảnh giác. Phía bên Lam Hạo Thiên. Họ đã nhanh chóng kết thúc. Mục Lãm cười, nói, thần huynh ngươi đoán nhầm chỉ có đúng 8 con, vậy 2 con còn lại mà ngươi nói đâu? 2 con còn lại, tu vi cao hơn chúng ta. Lam thần cảnh giác nhìn quanh, thiết giáp bạo hùng cấp 4 và ám quân bạo hùng cấp 4. Vừa nãy chúng chỉ là thăm dò thực lực chung của chúng ta thôi. Giờ chúng đã biết, chỉ thấy Lam thần vừa dứt lời. Thiết giáp bạo hùng cấp 4 lao ra. Tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, không giống những con thiết giáp bạo hùng vừa rồi. Nó lao mạnh về phía Cố Khải Sơn, dùng vai hất tung hắn. Cố Khải Sơn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị dính một đòn mạnh. Choáng váng, Lam thần vội vàng lao lên, tàng khổ kiếm xuất ra. Nhưng chưa kịp tới thì đã có một cái bóng lao tới. Móng vuốt sắc bén ép hắn phải thay đổi chiêu thức để tự vệ. Mục Lãm cũng lao đến đỡ Khải Sơn nhưng lại bị con thiết giáp bạo hùng kia nhắm tới. Nó ra một chảo mạnh mẽ. Một chảo này mang theo kình phong mãnh liệt. Mục Lãm hốt hoảng vội thi triển thân pháp lùi ra sau. Cố Khải Sơn lúc này rơi đánh bẹp cái xuống đất. Thiết giáp bạo hùng cười khẩy. Ồ vậy mà không chết. Dứt lời, nó quay sang nói với Lam thần. Nhân loại, các ngươi lại xâm lược địa bàn của ta. Ta cho các ngươi 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, để lại toàn bộ tài sản rồi rời đi. Lựa chọn thứ hai, bỏ mạng lại. Vậy còn lựa chọn thứ ba? Lam thần hỏi, rồi ra hiệu cho Lam Hạo Thiên. Hắn hiểu ý, nhanh chóng đỡ Cố Khải Sơn dậy. Bản thân Cố Khải Sơn luyện thể, nên đòn vừa rồi chỉ làm hắn bị choáng váng. Lựa chọn thứ ba là làm nô lệ cho chúng ta. Ta chọn lựa chọn thứ tư, đó là giết các ngươi. Lam Thần mỉm cười. Yêu thú chung quy vẫn là yêu thú. Phải dùng man lực giải quyết vấn đề mới được. Lam Thần cầm thanh tàng khổ lên thủ thế. Bỗng nhiên, ám quân bạo hùng lao tới. Cánh tay to lớn đầy vuốt đẩy Lam Thần lui ra xa. Nó nói một câu. Đối thủ của ngươi là ta. Chết tiệt, không để ý. Bát quái quyền, khảm đoài. Lực lượng của ám quân bạo hùng rất lớn. Lam Thần ngay lập tức dùng khảm đoài. Một chưởng đang bay về mặt Lam Thần dưới sự dẫn dắt. Phản lại toàn lực cho ám quân bạo hùng. Nó đau đớn gầm rú lên. Một chảo mạnh mẽ quét ngang. Lam Thần chạm ra một chạm. Chặn lại đòn tấn công. Lam Hạo Thiên lúc này cùng Mục Lãm và Cố Khải Sơn đồng loạt lao lên. Tấn công thiết giáp bạo hùng. Độc Cô Linh Nhi thấy vậy đành tiến lên. Phối hợp Lam Thần đánh giết ám quân bạo hùng. Ám quân bạo hùng lợi dụng tốc độ và sự quen thuộc địa hình. Triển khai những đòn mạnh mẽ về phía Lam Thần. Độc Cô Linh Nhi rút ra một cây kiếm màu trắng. Múa kiếm lao vào ám quân bạo hùng. Sát lục kiếm pháp. Cuồng long chảm. Một kiếm mạnh mẽ chém tới. Hư ảnh thần long hiện ra. Long ngâm vang vọng. Lam Thần hơi bất ngờ. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tàng khổ lao ra. Lam Thần dùng thất tinh kiếm pháp ngăn chặn ám quân bạo hùng. Buộc nó lui vào tầm đánh của Độc Cô Linh Nhi. Một kiếm mạnh mẽ chém vào sau lưng của nó. Ám quân bạo hùng đau đớn rú lên. Nó chuyển mục tiêu sang Độc Cô Linh Nhi. Sát khí nổi lên. Nó hét. Chết đi. Móng vuốt sắc bén vung về phía Độc Cô Linh Nhi. Độc Cô Linh Nhi giật mình. Không kịp phản ứng. Lam Thần nhấp nháy mi mắt. Miệng nói một câu. Xúc địa thành thốn, chớp nhoáng, Lam Thần đã cứu Độc Cô Linh Nhi ra. Đồng thời, kiếm quang triển khai đánh bị thương ám quân bạo hùng. Độc Cô Linh Nhi đang ngơ ngác thì bất chợt bị ôm. Nổi giận, đẩy Lam Thần đi, Lam Thần cũng không nói nhiều. Hắn không phải kiểu người am hiểu giao tiếp. Thả Độc Cô Linh Nhi ra tiếp tục chiến đấu. Hắn hơi tức giận, cái cô nàng này giúp thì ít phá thì nhiều. Gái đẹp thì sao chứ? Dù kiếp trước xử nam nhưng hoa hậu các kiểu hắn đã thấy nhiều. Hắn cũng chả quan tâm. Ám quân bạo hùng liên tục dùng cuồng chảo. Về phía Lam Thần, tình cờ Lam Thần lại đang đứng trước Độc Cô Linh Nhi. Hắn đành triển khai kiếm pháp chặn lại hết các đòn đánh. Thất tinh kiếm pháp, võ khúc, kiếm quang tung bay, hỏa hoa loạn vũ, tàng khổ kiếm chạm vào móng vuốt sắc bén của ám quân bạo hùng. Lam Thần quán thâu lôi linh khí cùng hỏa linh khí lên trên tàng khổ. Tốc độ kiếm ngày một nhanh, thi thoảng tạo ra tiếng nổ lách tách. Lưỡi kiếm bất chợt bùng lên một ngọn lửa tím yêu dị. Lam Thần bất ngờ, vung kiếm ra, thất tinh kiếm pháp, liêm trinh, huỳnh, một kiếm này giáng xuống. Uy lực không thể nghi ngờ, để lại vết thương sâu đến ghê rợn trước ngực. Nó đau đớn rú lên. Quay người định đào tẩu, Lam Thần vội ném tàng khổ ra chặn đường. Bất chợt, ám quân bạo hùng nở nụ cười ghê rợn nhìn qua. Cẩn thận, Độc Cô Linh Nhi hét lên. Lam Thần ý thức điều gì đó không ổn. Vội lùi lại, nhân loại, uy lực của thanh kiếm kia không tồi. Nhưng không có vũ khí kia liệu ngươi có thể đánh bại được ta không? Cuồng hóa, mắt ám quân bạo hùng nổi lên những vằn đỏ. Xương gai lưng lởm chởm. Nghe vậy, Lam Thần bĩu môi. Hắn vừa nghe cái gì? Con hàng này chê hắn ít kiếm. Từ nhẫn chữ vật, sát nhân kiếm bay ra cùng một thanh kiếm khác cũng đạt đến huyền cấp thất phẩm. Sót lại một chút lý trí cuối cùng. Nó trợn mắt tâm lý sụp đổ. Suýt bật khóc, một thanh tàng khổ đã đủ làm hắn khổ. Lại thêm hai thanh kiếm khí thế cũng chẳng kém thanh vừa ném đi nữa. Nhà ngươi bán kiếm sao? Có thể cho ta mua một thanh được không? Một chút lý trí cuối cùng dập tắt. Ám quân bạo hùng lao lên. Cách chương.